Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2907. Chương 2907. Tên đáng ghét. Ngươi nói là Lược Thiên Quan từng tại thế giới phàm tục làm qua tiểu động tác. Cổ Thiên Long nghiêm nghị hỏi. Đúng vậy a, Lâm Thành Phi nói ra. Trước đó còn không biết đối phương là ai. Thẳng đến đi vào Thiên Nguyên Thiên Hạ về sau, ta mới biết được, nguyên lai những cái kia theo trời Nguyên Thiên xuống đến thế giới phàm tục cao thủ, đều là đến từ Lược Thiên Quan. Nhưng có chứng cứ, vốn là có, Lược Thiên Quan trắng như xương bị ta bắt được. Bất quá, ta đem hắn lưu tại kiếm các. Không biết tại sao, đạo môn bên trong một mực không có động tĩnh. Lâm Thành Phi tiếc nuối nói ra. Chẳng lẽ, đạo môn là muốn bảo vệ Lược Thiên Quan, làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Bọn họ muốn ngược lại là thật nhiều. Cổ Thiên Long nổi giận đùng đùng. Lược Thiên Quan lòng lang dạ thú. Đạo môn muốn che lấp việc này. Chúng ta nho ra không biết cũng liền thôi. Bây giờ đã bị vạch trần lộ ra. Cái kia đạo môn nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Ngoặc kép. Mà giờ này khắc này, trên tầng mây, Phật môn mấy cái vị đại sư, còn có người ta mấy vị phó viện trưởng, tất cả đều ngưng mắt nhìn đạo môn mấy vị đạo tổ cấp nhân vật. Phạm viện trưởng nụ cười trên mặt sớm đã thu liễm, từ tốn nói, Bình đạo trưởng, trước không đề cập tới Lược Thiên Quan những bọn tiểu bối này vô sỉ. Ta chỉ hỏi ngươi. Lược Thiên Quan khiến người ta vong đạo cảnh cao thủ khu thế giới phàm tục sự tình. Là thật hay không? A-di-đà Phật, Huyền Thanh Đại Sư miệng tụng Phật hiệu, cũng nói theo, Bình đạo trưởng, việc này, chỉ sợ các người chư vị người trong đạo môn, thật cần cái chúng ta một cái thuyết pháp. Ha ha, Bình đạo trưởng ngửa đầu cười ha ha, một tên tiểu bối hồ ngôn loạn ngữ. Các người vậy mà cũng để ở trong lòng. Hơn nữa còn trịnh trọng như vậy sự tình đến chất vấn ta. Hồ ngôn loạn ngữ. Phạm viện trưởng âm thanh lạnh lùng nói. Ta không thấy như vậy. Tiểu tử kia là tại hồ ngôn loạn ngữ. Rất rõ ràng sự tình. Bình đạo trưởng khinh thường nói. Bọn họ trước bị Lược Thiên Quan người nhục nhã. Sau đó lại bị thiên theo bọn người khiêu khích. Tự nhiên lòng sinh không cam lòng, phẫn nộ cùng cực tình huống dưới, thuận miệng hướng Lược Thiên Quan trên thân dội nước bẩn, cũng chẳng có gì lạ. Ngươi là ý nói, ta trong thư viện, tất cả đều là loạn tước là không phải tiểu nhân. Vốn là ta cũng không tin, có thể sự thật bày ở trước mắt, thư viện cũng không phải là người người vì quân tử, đồ vô sỉ, vẫn có một ít, hừ. Phạm viện trưởng trùng điệp hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía mặt khác một cái đạo sĩ, ảo tưởng Dương đạo trưởng, ngươi là Lược Thiên Quan bộ quan chủ, ngươi tới nói, Lược Thiên Quan đã có làm hay không loại sự tình này. Bần đạo không rõ ràng, ảo tưởng Dương đạo trưởng từ tốn nói, mọi người đều biết, quan nội tất cả sự vật, đồng đều từ minh nhân sư đệ phụ trách, chúng ta những người này. Sớm đã không hỏi thế sự. Được, từ chối ngược lại là sạch sẽ. Phạm viện trưởng âm thanh lạnh lùng nói. Đã như vậy, ta chỉ có thể rằng việc này bẩm báo thánh nhân. Để cho bọn họ tới cho chúng ta cái công đạo. Huyền Thanh Đại Sư cũng nói khẽ. Phật tổ bên này, Huyền Thanh tự sẽ bẩm báo. Đây không phải việc nhỏ. Liên quan đến toàn bộ Thiên Nguyên Thiên Hạ bố cục. Thế giới phàm tục tuy nhiên không có cao thủ gì, thế nhưng là bên kia tín ngưỡng chi lực lại là liên quan đến Thiên Nguyên Thiên Hạ khí vận. Trước kia nho ra cùng Phật môn tại thế giới phàm tục tuy nhiên dần dần tinh thần sa sút, có thể trung thành tín đồ vẫn có một ít, cũng chính là dựa vào những thứ này tín ngưỡng, nho ra cùng Phật môn mới có thể tại chỉ là hai cái vương triều chi địa cùng đạo môn quyết tranh hơn thua. Nếu là Lược Thiên Quan chân nhất thống thế giới phàm tục, đạo môn tất nhiên sẽ hưng thịnh đến một loại vô pháp tưởng tượng cấp độ. Thiên Nguyên thiên hạ cũng sẽ không còn có Phật môn cùng Nho gia nơi đặt chân. Việc quan hệ hương hỏa truyền thừa đại sự, cho dù là Phật tổ cùng thánh nhân cũng vô pháp ngồi nhìn, chẳng lẽ còn có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn lập nên đạo thống dần dần hủy diệt. Các ngươi muốn làm gì? Tùy các ngươi, Bình đạo trưởng âm thanh lạnh lùng nói. Ta đạo môn không thẹn với lương tâm. Tốt một cái không thẹn với lương tâm. Phạm viện trưởng ngửa đầu cười lớn một tiếng. Minh nhân loại này thành đạo cảnh cao thủ, tự mình ra mặt đối phó một đám vãn bối, đây là trong lòng bằng phẳng a. Hắn vừa dứt lời, thân hình lóe lên, đã thẳng hướng trên mặt đất rơi đi. Mà hắn muốn đi phương hướng, đương nhiên đó là Lâm Thành Phi bọn người chỗ. Trong thư viện người, há có thể bị người như thế khi dễ. Nếu là cùng giai ở giữa xung đột, hắn tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Có thể đã minh nhân dạng này lão gia hỏa đều lên, hắn còn có lý do gì thờ ơ lạnh nhạt? Thư viện một vị khác phó viện trưởng nhìn lấy Bình đạo trưởng cười nói. Bình đạo trưởng sẽ không ngăn lấy Phạm sư huynh a? Bình đạo trưởng sắc mặt âm trầm, lại không mở miệng nói chuyện, đã đầy đủ mất mặt. Hắn xuống lần nữa đi vì minh nhân chỗ dựa lời nói, sẽ chỉ càng thêm mất mặt xấu hổ. Cái này minh nhân đến cùng đang làm cái gì? Tiểu tử, không duyên cớ hướng ta Lược Thiên Quan trên đầu dội nước bẩn. Chẳng lẽ thật sự là muốn cùng ta Lược Thiên Quan kết xuống sinh tử đại thù hay sao? Lâm Thành Phi kinh ngạc nói. Chúng ta không phải sớm đã là sinh tử đại thù sao? Tại thế giới phàm tục thời điểm, ta cùng Trắng Như Xương đánh qua rất nhiều lần a. Cổ Thiên Long ép một chút tay, không cho Lâm Thành Phi nói tiếp. Hắn chỉ cần xác định sự kiện này tính chân thực liền có thể. Còn lại, không cần Lâm Thành Phi ra mặt, trước mắt Lâm Thành Phi cũng vô pháp gánh chịu sau chuyện này quả. Minh nhân, trước đó ngược lại là xem thường các ngươi Lược Thiên Quan. Cổ Thiên Long từ tốn nói, hôm nay, trừ phi ngươi ở chỗ này đem tất cả chúng ta giết diệt khẩu, ngươi Lược Thiên Quan tất phải tiếp nhận phải có trừng phạt. Minh nhân trong mắt lóe lên một tia âm ngoan, thế nhưng là rất nhanh liền cười to nói, cổ tiên sinh nói cái gì lời nói, ta hôm nay tới chỉ là muốn cùng các ngươi giảng giảng đạo lý, theo chưa bao giờ nghĩ tới động thủ, còn giết người diệt khẩu. Vì như vậy một cái có lẽ có lời đồn, ta cần muốn giết người diệt khẩu sao? Vậy ngươi đạo lý nói xong sao? Minh nhân lắc đầu nói, còn chưa bắt đầu. Cổ Thiên Long cười ha hả ngồi xuống, vậy ngươi nói đi, ta nghe lấy. Sau khi nói xong, còn lớn tiếng đối với Tú Bà hô, mụ mụ, đồ ăn tốt không có. Thời gian dài như vậy, ngươi là muốn bỏ đói chúng ta những khách nhân này sao? Ai u, nhìn ngài nói, nô gia cũng một mực thúc giục đây. Ngài lại hơi đợi một lát, chỉ cần một lát, tốt nhất thịt rượu lập tức tới ngay a. Tú Bà xa xa đáp lại một tiếng, nàng đối cửa đã phát sinh hết thảy, nhất thanh nhị sở, lại vẫn là chưa hề đi ra ngăn cản ý tứ. Những khách nhân sự tình, liền để những khách nhân giải quyết, nàng chỉ cần phụ trách mở cửa đón khách liền tốt. Lý Du cười nhìn lấy Lâm Thành Phi, ai cũng không biết đến đón lấy thịt rượu vị đạo làm sao dáng. Chỉ là đáng tiếc a, không có mỹ nhân cùng đi, chung quy là một kiện việc đáng tiếc. Lâm Thành Phi cao giọng nói, xác thực như thế, nếu không phải bên người một mực có làm người ta ghét gia hỏa không ngừng xuất hiện, lúc này chúng ta có lẽ đã sớm mỹ nhân trong ngực. Uống rượu đánh đàn, ngâm thơ làm phú, ngươi nói Thiên Nguyên thiên hạ tại sao có thể có chán ghét như vậy người đâu? Lý Du thống khổ nói, mà lại, dạng này chán ghét hỗn đàn còn không chỉ một cái, vừa xuất hiện liền trực tiếp đến một đám, cũng không biết kế tiếp còn hội sẽ không tiếp tục có người tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.